Chương 3511, Bản mệnh chân long. Trầm tường cho ngạo thế bao phủ, nhưng hắn không sợ chút nào, hắn thân thể chấn động, cái kia cổ bao phủ ở trên người hắn long uy ngạo thế, liền bị hắn toàn bộ đánh văng ra. Ngự Long Điện chủ đã bổ ra mấy kiếm, vài đạo kiếm khí như rồng, tranh nhau chen lấn nhằm phía Trầm Tường, tự như tia chớp nhanh chóng. Trầm Tường hơi suy nghĩ, trong cơ thể sáu thú dung hợp, hóa thành Xích Hỏa Thần Long. Đối mặt ngạo thế thần cảnh đỉnh phong cường giả, hắn không vận dụng Xích Hỏa Thần Long sức mạnh là không được. Xích Hỏa Thần Long sức mạnh tràn vào Trầm Tường trong cơ thể, dâng trào ra từng luồng ngạo thế, dường như cuồng long bình thường hống khiếu mà ra. Trầm Tường long ngạo thế, lại cũng đáng sợ như thế, khiến cho lòng người kinh, này có thể không thua kém Ngự Long Điện chủ nha. Mà này còn không phải sát phạt tà long sức mạnh, liền cường đại như thế, khiến cho rất nhiều ngạo thế thần cảnh đỉnh phong cường giả thay đổi sắc mặt. Trầm Tường ngạo thế thần hồn chỉ là hậu kỳ, cũng không có đạt đến đỉnh phong, nhưng vận dụng ngạo thế thần long sức mạnh, nhưng có thể ngang hàng đỉnh phong Ngự Long Điện chủ. Nếu là Trầm Tường bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, này đem không phải bọn họ có thể đối phó. Ngự Long Điện chủ long kiếm khí nhìn như rất giống thiểm điện, không chỉ tốc độ nhanh, còn mang theo một luồng ngập trời áp lực kéo tới, cái kia cổ uy thế dường như vô hình sóng lớn. Trầm Tường chỉ là thả ra Xích Hỏa Thần Long lực lượng, kiếm khí liền dường như điện long giống như đánh tới. Trầm Tường cũng không có muốn tách ra ý tứ, hắn chỉ là nhanh chóng vung kiếm đánh về phía cái kia kích bay đến kiếm khí. Cửu Tiêu Thần Kiếm chạm được này vài đạo cuồng bạo kiếm khí lúc, tất cả mọi người cho rằng Trầm Tường kiếm hội bị đánh bay, nhưng mà bọn họ sai rồi, cái kia vài đạo kiếm khí bị Trầm Tường đánh trở lại. Đáng sợ chính là kiếm khí hóa thành long muốn càng mạnh mẽ hơn, còn mang theo một luồng bỗng khí tức hóa thành hỏa diễm thiểm điện long. Ngự Long Điện chủ tránh long kiếm khí lại bị người đánh trở về, coi như có thể ngăn cản, tránh long kiếm khí cũng sẽ bùng nổ ra một trận thiểm điện lan đến bốn phía, này lại bị đánh trở về. Một ông già kinh hãi không ngớt, hắn sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy có người đem kiếm khí của người khác đánh trở lại, hơn nữa còn tăng lên sức mạnh. Ngự Long Điện chủ cũng không ngờ tới, cũng may phản ứng của hắn rất nhanh, lắc người một cái tách ra. Ngay ở hắn cho rằng muốn tách ra thời điểm, cái kia vài đạo hỏa diễm thiểm điện long kiếm khí lại lập tức chuyển biến, chăm chú theo hắn. Ngự Long Điện chủ bị đánh trúng, tuôn ra một trận sáng lạng ánh lửa cùng thiểm điện. Trầm Tường Cửu Tiêu Thần Kiếm dung hợp lục đạo thần kính, có thể giống như lục đạo thần kính lực đang hồi lượng. Tiểu tử thúi, Ngự Long Điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hắn cả người màu xanh lam vẫy rồng, đều ánh sáng loè loè, phả ra màu xanh lam khí hồng. Hắn phẫn nộ đến dường như một con phong ngưu hướng Trầm Tường cuồng xông tới. Ngự Long Điện chủ đã nhìn ra Trầm Tường kiếm có vấn đề, vì lẽ đó không thể lại vận dụng kiếm khí thứ này viễn công, bằng không chịu thiệt chính là hắn. Trầm Tường không ngờ tới Ngự Long Điện chủ sẽ đến gần người công kích hắn, Ngự Long Điện chủ hóa thành long nhân sau đó, thân thể khắp mọi mặt tăng lên rất lớn, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Một cái chớp mắt liền đến, xoạt xoạt xoạt chém mấy kiếm, kiếm kiếm đều ngưng xuất hắn mạnh nhất ngạo thế, đâm vào không gian như là sóng nước rung động, rất là đáng sợ. Một ít tiểu bối đều xem hoảng sợ run rẩy, bởi vì bị đâm bên trong một chiêu kiếm, đó cũng không là thân thể nhiều chỗ một cái lỗ thủng đơn giản như vậy. Trầm Tường thực sự là lợi hại, hắn lại đều tách ra. Tất cả mọi người nhìn thấy Ngự Long Điện chủ đâm kiếm phương hướng, khó có thể vồ bắt được, đặc biệt Ngự Long Điện di động với tốc độ cao thời điểm, càng là không có hình bóng. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đâm kiếm lúc, không gian mà bởi vậy rung động như sóng nước dập dần, cùng với mỗi lần xuất kiếm lúc loại này đáng sợ ngạo thế, mặc dù bọn họ ở phía xa quan chiến, đều tự hồ cảm giác được lúc nào cũng có thể sẽ có một thanh kiếm ở tại bọn hắn thân thể đâm ra rất nhiều lỗ thủng. Một tiếng vang giòn sau đó, vẫn né tránh Trầm Tường đột nhiên xuất kiếm, hơn nữa còn là đem kiếm bối ở phía sau, trở tay bắt được Ngự Long Điện chủ từ phía sau lưng bổ về phía hắn cổ một chiêu kiếm, thực sự là mạo hiểm. Ngự Long Điện chủ nội tâm càng là khiếp sợ, bởi vì Trầm Tường xem ra tuổi còn trẻ, như thế xem đều không giống như là sẽ có như thế kinh nghiệm chiến đấu người, hắn luôn cảm giác mình đối mặt không phải một người trẻ tuổi, mà là một cái kinh nghiệm lâu năm chiến trường lão gia hỏa. Trầm Tường kinh nghiệm chiến đấu vốn là phi thường phong phú, đây chính là hắn tích lũy rất nhiều năm, chính hắn đều không nhớ rõ chính mình sống bao lâu. Cái tên này thật sự rất mạnh, Trầm Tường trong lòng thán phục, nếu không là hắn sử dụng Xích Hỏa Thần Long sức mạnh, căn bản không phải đối thủ của đối phương, mà này Ngự Long Điện chủ tự hồ còn mạnh hơn hắn lên một ít. Ngự Long Điện chủ đại lực đem kiếm đè xuống, muốn chém đứt Trầm Tường cổ, đồng thời một chưởng đánh về phía Trầm Tường chết eo, một luồng hùng hồn long lực tuôn ra, hóa thành một con trong rất sống động đầu rồng, nhằm phía Trầm Tường chết eo. Không được, Trầm Tường phát hiện Ngự Long Điện chủ xuất long thời điểm, bên hông đau xót, đã bị đầu rồng va vào, người cũng bay ra ngoài. Đang bay ra đi thời điểm, Ngự Long Điện chủ lập tức đuổi tới, quay về Trầm Tường chính là một trận khoái kiếm bao phủ tới. Trầm Tường lập tức cân bằng thân thể, tránh né như rồng khoái kiếm, nhưng thân thể vẫn bị đâm trúng hai kiếm. Hắn lập tức quay về Ngự Long Điện chủ đánh lung tung chấn thiên chưởng, vẫn là ửng đỏ bạo chấn chú văn thêm vào chín cái tăng cường chú văn. từng luồng chấn động lực lượng, còn giao tạp từng tia một lôi điện chi lực vọt tới, này dường như một sóng lớn như vậy. Ngự Long Điện Chủ vừa cảm nhận được một làn sóng lôi hỏa chấn đãng kéo tới, sau đó tiếp theo lại là một làn sóng, như vậy liên tiếp không ngừng, lập tức sẽ chết đến mấy chục ba như vậy làn sóng cuồng tập, chấn động đến mức hắn liên tiếp lui về phía sau, không thể không rời xa Trầm Tường, để Ngự Long Điện Chủ tâm kinh sợ đến mức là, hắn cả người ngừng xuất sức mạnh, tại vừa nãy tiến vào bị chấn động đến yếu bớt không ít, lúc này thân thể của hắn bên trong, còn sót lại sấm sét cùng bóng sức mạnh, cái kia từng luồng chấn động lực lượng làm hắn lúc này thân thể tê dại. Trầm Tường bị đâm trúng rồi hai kiếm, chảy ra một điểm huyết, đã bị hắn cấp tốc ngừng lại. Trầm Tường vừa nãy không ngừng đánh ra lôi hỏa chấn đãng lực lượng, vẫn là lấy chấn thiên chưởng cùng cửu giai tăng cường chú văn đánh ra, uy lực cuồng mãnh, ngạo thế mười phần, không chỉ là Ngự Long Điện Chủ cảm thấy hoảng sợ, người xung quanh cũng bị cái kia rầm rầm rầm rầm oanh, không ngừng lôi hỏa chấn đãng tuôn ra khí ba cả kinh chấn động không ngớt. Trầm Tường thừa cơ mà lên, nơi này có 9 tầng kết giới bao phủ, hắn lực lượng không gian không cách nào sử dụng. Hắn chỉ có thể dùng cực hạn tốc độ xông tới. Ngự Long Điện Chủ dự liệu được Trầm Tường sẽ tới, cũng biết Trầm Tường tốc độ nhất định sẽ rất nhanh, vì lẽ đó Trầm Tường tới gần sau đó chuẩn bị ra tay trong nháy mắt, Ngự Long Điện Chủ lồng ngực đột nhiên lam quang bùng lên, một cái phả ra thiểm điện uy vũ đầu rồng từ lồng ngực trào ra. Bản mệnh chân long, một tên Ngự Long Điện Chủ nguyên lão đắc ý hô, Ngự Long Điện Chủ rốt cục chính thức đem long thả ra ngoài chiến đấu, đây chính là Ngự Long Điện Ngự Long thần thủ đoạn mạnh nhất, long sức mạnh, hơn nữa còn là thần long. Tia chớp màu xanh lam rồng sét gầm thét lên lao ra, trong miệng lam quang lòe lòe, ngưng xuất một luồng sức mạnh hết sức đáng sợ, nguồn sức mạnh này tại ngưng xuất thời điểm, đại địa cuồng chiến, khí thế uy mãnh cuồn cuộn, kết giới bên trong tất cả mọi người, đều vì này cảm thấy sợ mất mật, này ngưng xuất sức mạnh thật đáng sợ. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây là Ngự Long Điện Chủ trước ngay ở trong biển sâu ngưng xuất tốt, rất nhanh sẽ có thể phóng thích, Trầm Tường ngay ở đầu rồng trước mặt, tựa hồ đã bị cái kia cổ mênh mông sức mạnh đè ép, không cách nào nhúc nhích.